Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1522, Thạch Quan Hóa Người. Một tàng, hơn vạn ma đầu, đem ma châu giao ra, cho dù là mạnh nhất hắc giáp ma đầu, chôn thần ngục ba ngục ti, cái này bốn cái ma đầu, cũng tại cuối cùng đem bản mệnh ma châu giao ra. Rất tốt, Dương Tranh, đem hơn vạn viên bản mệnh ma châu thu vào ma chủ vương tọa bên trong. Toàn bộ đánh lên bản thân tinh thần lạc ấn. Như thế, 10 vạn ma đầu mệnh mạch, đều bị hắn chộp vào trong tay. Các ngươi, có thể trở về, Dương Tranh, tiện tay một điểm, vạn giới thông đạo lần nữa mở ra. Hừ, tới muốn đi, không cửa, ma đầu. Các ngươi toàn bộ đều lưu lại đi. Cũng là giờ khắc này, mặt đất nữ khôi lỗi đột nhiên mở miệng, đồng thời hướng về phía này rơi vào cổ lão thạch quan. Oanh ra một trường, ân, Dương Tranh, ngồi cao ma chủ vương tọa trên, cúi đầu nhìn xuống, phía dưới, quỷ dị một màn xuất hiện. Này thạch quan, bị nữ khôi lỗi vỗ một cái, thế mà hóa thành một đạo nhân hình. Thạch quan, hóa người, ma đầu, ta liền là chết, cũng muốn ngăn cản ngươi. Nữ khôi lỗi, hướng về phía Dương Tranh, kêu to một tiếng, giờ phút này, nàng trên một mặt chính khí. Nguyên lai, còn cất hậu thủ, Dương Tranh, nhìn một chút này thạch quan biến thành bóng người, cười bỉa miệng, thạch quan biến thành người, đã hoàn toàn thành hình, này là một cái nam tử. Một cái một thân giáp đá nam tử. Nam tử đột nhiên mở mắt ra, dạng này nhắm mắt, toàn bộ Côn Lôn Thánh Khư bên trong linh khí liền điên cuồng hướng cái này nam tử dũng mãnh lao tới. Cái nam tử đang tại điên cuồng hấp thu linh khí. Hắn là thứ gì? Hắn không là thứ gì? Hắn cũng là một cái khôi lỗi. Một cái thạch khôi lỗi, giống nhau thủ pháp luyện chế, bất đồng tài liệu luyện chế. Bạch Hồ lão tổ, cái này hai cái khôi lỗi có phải hay không ra từ ngươi lão sư tay? Dương Tranh nói, khó mà nói. Bạch Hồ lão tổ một tiếng trầm ngâm, cũng nhìn phía dưới này đang tại điên cuồng tăng lên tu vi thạch khôi lỗi. Năm đó lão sư hắn mặc dù cũng theo lấy đi theo một khôi lỗi, bất quá này khôi lỗi cũng không phải hình người. Lão sư cũng chưa từng giảng giải qua luyện chế khôi lỗi thủ pháp. Ma chủ, vạn giới thông đạo lại phong bế. Đại nhân, vạn giới thông đạo phong bế, thỉnh ma chủ đại nhân xuất thủ, lần nữa mở ra vạn giới thông đạo. Nguyên một đám ma đầu lúc đầu chuẩn bị rời đi, mà này thạch quan hóa thành thạch khôi. Vạn giới thông đạo lần nữa phong bế, giờ phút này, nguyên một đám ma đầu mở miệng, bọn họ cảm ứng được thạch khôi biến hóa, nếu như tiếp tục ở lại, này thạch khôi một ngày bạo phát, rất có thể sẽ bị thạch khôi diệt sát, cho nên, bọn họ thỉnh cầu Dương Tranh xuất thủ. Trên thực tế, bọn gia hỏa này hiện tại chỉ là muốn rời đi, thoát ly cái này Côn Lôn Thánh Khư, thoát ly chiến trường. Việc nhỏ, Dương Tranh giơ tay phải lên, tại màn trời trên lướt qua, này phong bế vạn giới thông đạo, nở rộ vạn đạo quang hoa, lần nữa mở ra, đi, đa tạ ma chủ đại nhân. Ma chủ đại nhân, gặp lại. Nguyên một đám ma đầu lướt vào vạn giới trong thông đạo, đều là chạy trốn, hy vọng ma chủ đại nhân có một ngày có thể tới chôn thần ngục. Chôn thần ngục ba ngục trong Ti lão đại giờ phút này mở miệng, thoại âm rơi xuống cũng bay vào vạn giới trong thông đạo. Sát ngục cửa tùy tiện là ma chủ mở rộng, hắc giáp ma đầu cũng nói một câu liền bay vào vạn giới trong thông đạo. Hỗn đản, ngươi thả đi 10 vạn ma đầu. Mặt đất nữ khôi lỗi hét lên, cái gì gọi là thả đi? bọn họ bản mệnh ma châu tại trong tay của ta, tương đương đều là ta thủ hạ. Ngươi làm ra cái này thạch khôi, chuẩn bị đồ sát ta thủ hạ, ta chẳng lẽ nhìn xem ngươi đồ sát? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, hắn một bước bước ra, đi xuống ma chủ vương tòa. Này trương đen kịt vương tòa cũng là theo chân một biến, tự động bay vào trong cơ thể hắn. Dương Tranh mang theo bạch hồ đồi sinh cùng tiểu hồ ly rơi xuống, liền rơi vào nữ khôi lỗi trước mặt. Ngươi cái lăn lộn bóng. Nữ khôi lỗi chỉ Dương Tranh tức giận mắng. Khôi lỗi cuối cùng là khôi lỗi, đầu óc không linh quang. Nếu như ta là lăn lộn bóng, sẽ đem 10 vạn ma đầu toàn bộ hàng phục. Ta nếu như lăn lộn bóng, đã sớm khiến 10 vạn ma đầu xuyên qua khư giới cửa, tiến nhập địa cầu, trắng trợn đồ sát. Dương Tranh nhìn xem nữ khôi lỗi, một trận lắc đầu. Cái này nữ khôi lỗi nắm giữ một thân bất phàm tu vi, nhưng mà thực tế là quá ngu ngốc, điểm này đều không nghĩ ra. Ngươi là ma đầu chủ, ta không tin ngươi. Nói, ngươi có phải hay không năm đó cái kia dị ma chí tôn chuyển thế? Nữ khôi lỗi trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh, đầu ngươi bị cửa kẹp a. Dương Tranh một bước tiến lên, dùng tay tại nữ khôi lỗi chán trên gõ một cái, giống mới vừa gõ một cái, này thạch khôi liền thoáng cái quay đầu tới, một đôi bụi trắng con ngươi tập trung vào hắn. Lại một cái đần khôi lỗi, chế tạo các ngươi này người, cái gì đều tốt, liền là quên mấu chốt nhất một điểm. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, vừa nói liền giơ lên tay phải hướng về phía này thạch khôi mi tâm một điểm, giống thạch khôi ngưỡng thiên giống dài, tiếp theo liền buông xuống đầu lâu, giống như mất đi lực lượng một dạng, biến thành một tử vật. Không thể nào, thạch khôi là hắn để lại cho ta vũ khí bí mật, có thể trấn áp dị ma chí tôn, ngươi không thể nào là thạch khôi đối thủ. Nữ khôi lỗi gào, dị ma chí tôn? Hừ, trấn áp dị ma chí tôn tính là gì? Dị ma chí tôn nếu như tại lão tử trước mặt, lão tử một tát chụp chết hắn. Dương Tranh cười lạnh, nhật nguyệt yêu đồng tập trung vào nữ khôi lỗi này đối giả yêu đồng. Náo nhiệt đã kết thúc, nên đem ngươi biết hết thảy toàn bộ phun ra. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?